Chương 218, may mắn quả thực năng lực giả. Canh thứ nhất cầu đặt. Làm Nạ Ạ Kỳ chứng kiến người nữ nhân này thời điểm, lập tức đã ý thức được. Nàng chính là Nạ Ạ Kỳ lúc này đây tìm kiếm mục tiêu một trong, may mắn quả thực năng lực giả Ba Cạ Dạ. Nhị vị, các ngươi khỏe a? Ba Cạ Dạ chậm rãi đi tới cửa tiệm rượu, nhìn Nạ Ạ Kỳ cùng Tợ Dân ạ, cười híp mắt nói rằng. Từ lúc Nạ Ạ Kỳ đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim trên thuyền phía trước, Ba Cạ Dạ cùng Thái Sổ Dỗ liền đã phát hiện tung tích của bọn họ. Thái Sổ Dỗ lập tức chú ý tới chiếc này chiến hạm to lớn, chính là Vương Hạ Thất Võ Hải một trong Dầu Câu Đài, vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm Minh Vương chiến hạm. Chứng kiến chiếc chiến hạm này hùng vĩ sau đó, Thái Sổ Dỗ lập tức nổi lên tà tâm. Hắn là một cái không buông tha bất luận cái gì có giá trị lợi dụng người. Minh Vương giá trị đối với Thái Sổ Dỗ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Dù sao thế giới chính phủ vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm chiếc chiến hạm này. Nếu là đem Minh Vương giành lại đến từ phía sau đưa đến thế giới chính phủ, như vậy nó ở mảnh này trên đại dương địa vị khẳng định sẽ càng ngày càng tăng. Từ Thái Sổ Dỗ chạy trốn Thiên Long Nhân lao ngục sau đó, vẫn đều ở đây tìm một cái có giá trị trái ác quỷ. Sau đó ở giờ gì sở rộ xạ, hắn chế tạo hỏa thai, từ sân đấu bên trên trực tiếp đem viên này hoàng kim quả thực cướp đi, sau đó ăn. Từ đó về sau, Thái Sổ Dỗ thực lực bắt đầu, chậm rãi thể hiện ra. Hắn lợi dụng hoàng kim quả thực chế tạo ra rất nhiều tiền, mới để cho rất nhiều nổi tiếng hải tặc vì hắn cống hiến. Mà chính hắn, cũng vẫn luôn đang nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc có chính mình thực lực cường đại cùng quy mô. Chiếc này hoàng kim thuyền là hắn hao phí rất nhiều tâm huyết chế tạo thành. Đồng dạng cũng là cả cái trên thế giới lớn nhất sòng bạc. Không tới đến chiếc này hoàng kim thuyền người của phía trên cơ bản đều là vô cùng giàu có. Mà một ít căn bản không biết tình huống hải tặc, muốn đi tới cái này chỗ chơi đùa nói, khả năng sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Rất nhiều hải tặc đều là bởi vì không trả nổi đòi nợ, trực tiếp để Thái Sổ Dỗ cho trao quyền cho cấp dưới đến rồi hoàng kim biển cát. Cái kia địa phương chỉ có hoàng kim. Bất quá trừ cái đó ra, cũng nữa không có chút gì cả. Càng không có thức ăn nước uống. Rất nhiều ham muốn tiền tài hải tặc, bị Thái Sổ Dỗ bắt được sau đó, toàn bộ đều luân lạc tới hoàng kim trong biển cát. Đến cuối cùng, những người này đều thành một bộ bạch cốt. Đây có lẽ là Thái Sổ Dỗ ác thú vị. Hết thể tham tiền người đến cuối cùng, lại chết ở hoàng kim bên trong. Khi hắn chứng kiến Nạ Ạ Kỳ từ Minh Vương chiến hạm mặt trên sau khi đi xuống, vẫn chú ý hắn. Đồng thời mệnh lệnh Ba Cạ Dạ tiếp cận hắn, xem hắn đi tới nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền đến cùng có mục đích gì. Đồng dạng, Thái Sổ Dỗ còn muốn nhìn một chút Nạ Ạ Kỳ người này đến cùng có thực lực gì. Dù sao có thể từ Dầu Cổ Đái bên kia cướp đi Minh Vương chiến hạm, nhất định là một cái không đơn giản ra hỏa. Người là ai? Tương Tự Dân Nạ trợn đại mắt nhìn cô gái trước mặt này, ngạc nhiên hỏi. Nàng không biết, có phải hay không Nạ Ạ Kỳ ở này chiếc hoàng kim phía trên thuyền có người quen. Nàng là chiếc này hoàng kim thuyền chủ nhân, Thái Sổ Dỗ một cái thủ hạ, may mắn quả thực năng lực giả. Còn chưa chờ Ba Cạ Dạ mở miệng nói chuyện, Nạ Ạ Kỳ cũng đã chậm rãi đem lai lịch của nàng nói xong rõ rõ ràng ràng. Nghe được câu này phía sau, Ba Cạ Dạ trong lòng cực độ khiếp sợ. Nàng không ngờ tới trước mắt người này, dĩ nhiên có thể đem lai lịch của mình điều tra nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy lời nói, nàng phía trước thiết tưởng kế hoạch cũng đã toàn bộ không thể dùng lại. Ở đi tới tiểu điếm phía trước, Ba Cạ Dạ đã cùng Thái Sổ Dỗ thương lượng xong, dụ dỗ Nạ Ạ Kỳ tham gia một lần cướp đoạt thiên thượng kim kế hoạch. Mà như vậy kế hoạch là chiếc này hoàng kim phía trên thuyền một cái cố hưu hạng mục. Hết thể ham muốn tiền tài hải tặc đã từng đều trở thành cái này kế hoạch quân cờ một trong. Kế hoạch nội dung chính là Ba Cạ Dạ sẽ vô tình gian tiết lộ một ít liên quan tới thiên thượng kim tin tức. Những thứ này thiên thượng kim liền trên thuyền cao nhất tháp lý. Đồng thời, nàng còn có thể cho những thứ này hải tặc một tấm bản đồ. Mặt trên bản đồ sẽ cặn kẽ miêu tả như thế nào tiến nhập tháp cao đường nhỏ. Một dạng tình huống bên dưới, không có bất luận kẻ nào cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Chiếc này hoàng kim phía trên thuyền vàng, chiếm toàn bộ thế giới 20% tả hữu. Như thế tài sản to lớn, bất luận cái gì không có bất kỳ ai biện pháp bình tĩnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chiếc này hoàng kim phía trên thuyền hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Mà châm chọc là, những thứ này tham tiền hải tặc, kết quả đều lưu lạc trở thành hiện trường truyền trực tiếp chuột trắng nhỏ. Bọn họ đi trước tháp cao, cướp đoạt thiên thượng kim hết thể quá trình, toàn bộ đều sẽ bị hiện trường phát sóng trực tiếp đi ra. Hoàng kim phía trên thuyền hết thể khách hàng, toàn bộ đều sẽ quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Nói trắng ra là, những cái này đi trước tháp cao, chuẩn bị cướp đoạt thiên thượng kim hải tặc, chẳng qua là cung người hưởng lạc sự cô mà thôi. Ba Cạ Dạ lúc đầu muốn dùng chính mình như vậy kế hoạch, tới để Nạ Ạ Kỳ rơi vào chính mình bấy dập. Thật không nghĩ đến vừa lên tới, Nạ Ạ Kỳ liền đã thăm dò chính mình thân phận thật sự. Lần này, có thể nhường cho bà cạ dạ có chút ngậm miệng vông nôn. Làm sao lẽ nào ta nói không đúng sao? Nhìn bà cạ dạ ngây người như phông dáng vẻ, Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng lộ ra một tà mị tiếu ý. Nghe được câu này, bà cạ dạ hít sâu một hơi, có chút khẩn trương hỏi, ngươi là làm sao biết chi tiết của ta? Ta không chỉ có biết lá bài tẩy của ngươi, ta còn biết, ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là phụng thái sổ rồ mệnh lệnh, là vì muốn để cho ta đi tham dự cướp đoạt thiên thượng kim kế hoạch. Nạ Ạ Kỳ trực tiếp đem bà cạ dạ bọn họ kế hoạch, toàn bộ đều nói thẳng ra. Nghe đến đó, bà cạ dạ trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Từ đi tới Hoàng Kim Thuyền trở thành thái sổ rồ bộ hạ sau đó, nàng vẫn là thứ nhất lần gặp phải loại tình huống này. Ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ biết được cặn kẽ như vậy? Lẽ nào ngươi đã từng đi tới quá Hoàng Kim Thuyền sao? Ba cạ dạ hoảng sợ lui một bước, con mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Ngay cả bên cạnh Tờ Dân Ạ đều hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Cô gái này cũng không nói gì, mà Nạ Ạ Kỳ liền đã được đến tất cả tin tức. Thật sự là thật là đáng sợ. Ta là tới cứu vớt người của ngươi. Dạ Triệu Hảo, Nạ Ạ Kỳ tiếp tục thản nhiên nói. Cứu vớt ta? Nghe được câu này, ba cạ dạ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi biết thái sổ rổ thực lực có cường đại cỡ nào sao? Muốn cứu vớt ta, đừng có nằm ngộng. Ba cạ dạ cười khổ lắc đầu, nói rằng. Đi thôi, trước dựa theo ngươi kế hoạch dẫn chúng ta đi xa hoa sòng bạc ga. Nạ Ạ Kỳ cũng không có cường hành yếu thế cầu ba cạ dạ gia nhập vào chính mình, mà là chậm rãi nói rằng. Ngươi cũng đã biết chúng ta kế hoạch, tại sao còn muốn tự chui đầu vào lưới? Ba cạ dạ có vẻ càng thêm kinh ngạc. Nàng cảm giác Nạ Ạ Kỳ là một cái vô cùng kỳ quái nhân. Hắn dường như toàn thân đều ẩn chứa to lớn bí mật. Nếu là không đi sòng bạc lời nói, ngươi nhiệm vụ không phải không xong được sao? Nạ Ạ Kỳ vòng qua ba cạ dạ, mang theo Tờ Giờ Nạ chậm rãi ngồi lên, ba cạ dạ sau lưng chiếc kia xe thể thao sang trọng. Xem ra ngươi là một cái người rất tự tin. Ba cạ dạ vừa cười vừa nói trướng.